Quyển 11. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 061. Nộ tiến hồn 1. Thấy Nhạc Phàm che chắn phía trước Thiết Huyết không nói một lời, mọi người đều cảm thấy kỳ diệu một cách khó hiểu. Đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm đặt chính mình vào hiểm cảnh như thế. Mặc dù có chút bốc đồng, nhưng đúng như Thiết Huyết đã nói, một đời người sẽ làm ít nhất một hai việc rất ngu ngốc. Sự thắng bại của Thiết Huyết và Mộ Dung Ngạo Hàn nên tính thế nào? Cuộc đánh cược giữa Ma Môn và Ẩn Tông phải tính sao đây? Đám người Trần Hương và Lỗ Thứ cũng bị tình cảnh bất thình lình đó làm cho ngẩn ra. Nhất là Trần Hương. Chờ sau khi nàng phản ứng lại, một loại lo lắng và bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng. Đó là lần đầu tiên nàng có cảm giác mãnh liệt như thế. Bản thân có nên tới không? Đương nhiên là nên, bởi vì hắn đang ở nơi đó. Mình nên ủng hộ hắn ư? Đương nhiên là nên, bởi vì đây là quyết định của hắn. Mâu thuẫn cùng xung đột, thấu hiểu cùng suy xét. Trần Hương nhìn về phía trước kiên định, bởi vì phía trước có hắn. Bên phía Ma Môn Thiên Mư lão quái quay về phía Độc Cô Vô Phong hỏi. Lão ma, có phải tiểu tử đó điên rồi không? Ta thấy hắn hiện tại so với người thường không có gì khác biệt. Vẫn muốn đứng ở chỗ đó. Cái này không phải là tự mình đi tìm cái chết sao? Độc Cô Vô Phong thở ở nói. Một kẻ có thể giết 5 tên kiếm bộc của ta có thể là người thường sao? Ồ! Thiên Mơ lão quái ngẩn người, nhưng lại không biết phản bác từ đâu, đành chăm chú nhìn biến hóa trong sân. Lý Nhạc Phàm, Bạch Tố Vân, xem ra ta vẫn coi nhẹ hắn rồi. Độc Cô Vô Phong im lặng nhìn Nhạc Phàm trong lòng suy nghĩ mông lung. Còn phía bên kia, đám người Vô Trần Tử thực sự bất ngờ. Mắt thấy thắng lợi đã đến tay đột nhiên bay mất, Mông Đại Quốc Sư đâu còn có thể nén nổi giận quát mắng thẳng thừng. Tiểu tử thúi, cuối cùng ngươi muốn làm sao? Những gì Thiết Huyết muốn làm sẽ do ta thay thế. Nhạc Phàm nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt kiên định nói lên quyết tâm của mình. Do ngươi thay. Mông Chiến sợ run lên, lập tức thanh âm giận dữ nói. Tiểu tử thúi, ngươi dựa vào cái gì mà thay? Ngươi tưởng mình là ai? Hừ, một tiểu tử quê mùa miệng còn hôi sữa, còn muốn nhúng tay vào việc giữa chúng ta cùng Ma Môn thực là buồn cười. Chỗ này không cho phép ngươi làm càn. Vốn Mông Chiến này vẫn một mực muốn đánh ngã Lý Nhạc Phàm. Nhưng đối phương chẳng những cùng đám người Lỗ Thứ ở cùng một chỗ, lại còn tiến ra khiến cho mình điên đảo. Nhất thời lửa giận bốc cao ba trượng. Nếu không phải vì muốn giữ quan hệ giữa hắn với đám người Lỗ Thứ, e rằng hắn đã sớm ra tay. Đâu còn đôi co với đối phương. Vô Trần Tử nhíu mày thái độ hơi chút khách khí nói. Vì tiểu hữu này, việc đánh cược đã sớm định đoạt, đâu có thể nói đổi là đổi. Giang hồ các ngươi có câu nói cổ. Kêu là mãi định ly thủ. Tuyệt bất phản khẩu mua xong rời tay. Tuyệt không nuốt lời. Ngươi mau tránh ra một chút đi. Nhạc Phàm khẽ lắc đầu trả lời thẳng thừng. Ta không phải người trong giang hồ. Không phải người trong giang hồ. Nghe được câu nói này tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc quay cuồng. Thân ở trong giang hồ sao lại có thể không phải người trong giang hồ. Đương nhiên. Không ai cảm thấy Lý Nhạc Phàm đang nói lời dối trá. Còn nguyên nhân trong đó sợ là chỉ có số ít người mới biết được. Mông Chiến cười lạnh nói. Tiểu tử quê mùa, ngươi không phải người trong giang hồ, sẽ không phải là người của Ẩn Tông chứ? Hoặc là người của Ma Môn? Nói xong, liếc về đám người Thiên Mơ lão quái đối diện chỗ đó không xa. Ta chỉ là một thợ săn. Nhạc Phàm vẫn lắc đầu, trong đầu không khỏi tái hiện lại cảnh tượng thời niên thiếu. Vô Trần Tử trong mắt thoáng hiện lên vẻ âm trầm, có chút khó chịu hỏi. Nếu tiểu hữu đã không phải người trong giang hồ, vì sao vẫn muốn tiến ra can dự vào việc của giang hồ? Khẽ lắc đầu, Nhạc Phàm ngữ khí không cho phép nghi ngờ đáp. Việc của giang hồ không liên quan tới ta, ta tới chỉ vì hắn. Mọi người nghe vậy tất cả rời ánh mắt chuyển về Thiết Huyết đang suy yếu. Chăm chú nhìn đối phương, Vô Trần Tử ngữ khí chuyển sang lạnh nhạt nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhạc Phàm vẫn kiên trì đáp. Ta đã nói qua rồi, những gì Thiết Huyết muốn làm sẽ do ta thay. Không được, Mông Chiến lạnh lùng quát lên, tiếp theo quay về Thiên Mơ lão quái nói. Lão quái, ngươi cũng thấy đó. Người các ngươi lựa đã sắp không xong rồi. Nếu không muốn bảo hắn chịu chết một cách vô nghĩa, các ngươi hãy mau chóng nhận thua đi. Đừng để người trước mắt chịu nhục. Thối lắm. Thiên Mơ lão quái giận dữ chửi mắng. Mông Chiến tiểu nhi, ngươi thực không nên mặt dày. Nếu không phải tiểu tử thối đó của các ngươi có kỳ bảo bảo vệ, sợ rằng hiện tại đã là một cái xác rồi. Đâu còn để cho ngươi kêu gào loạn lên ở chỗ này. Ta khinh. Sự thật bày ra ở trước mắt, mọi người trong lòng vỡ lẽ. Đích xác là Mộ Dung Ngạo Hàn đã chiếm tiện nghi, ai cũng không cách nào phản bác. Mặc dù khuôn mặt già dặn của Mông Chiến có chút ngắc ngứ, nhưng vẫn cố ra vẻ khinh thường nói. Thua rồi chính là thua rồi. Bọn ngươi vẫn có ý muốn rào biện, chứ không phải là ma môn định nuốt lời trước đám người trong giang hồ này phải không? Ngươi! Thiên Mơ lão quái đang muốn phản bác, Độc Cô Vô Phong mở miệng nói. Vô Trần Tử! Lão Phu muốn biết, Cửu Dương Kính Chấn Thiên Kính của tiểu tử đó có phải là kỳ bảo của Phiêu Miêu Phong các ngươi hay không? Hay là của Vô Dương Tử? Vô Trần Tử không rõ đối phương vì sao đột nhiên hỏi đến việc này, vì vậy gật đầu đáp. Không sai. Cửu Dương Kính Chấn Thiên Kính chính là bảo bối của Vô Dương Tử sư huynh ta. Không ngờ lại ban cho Ngạo Hàn sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Độc Cô Vô Phong nói tiếp. Ngươi năm lần bảy lượt nói người này là người trong giang hồ. Vì sao lại có kỳ bảo Cửu Dương Kính Chấn Thiên Kính như vậy trong người? Chứ không phải là ngươi coi thường chúng ta không biết gì sao? Câu cuối cùng, mỗi một chữ tựa như hàn băng đánh tới, khiến cho người khác bất giác lạnh run lên. Cái này, Vô Trần Tử gượng cười nói. Sư huynh ta nếu đã đem món gì ban cho Ngạo Hàn sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Vậy món đó xem như của hắn rồi. Tự nhiên có thể sử dụng. Được, như vậy là tốt rồi. Độc Cô Vô Phong híp hai mắt lại nói. Kiếm Khôi là người hầu của ta. Cũng là lợi khí của ta. Nếu ta đem nó ban cho Thiết Huyết, nghĩ lại chắc cũng không vấn đề gì chứ. Mọi người kinh ngạc, trong đầu đột nhiên hiện lên một câu tục ngữ thô thiển. Chó không sủa mới là chó cắn người. Lời của Độc Cô Vô Phong nói chúng ngay vào điểm yếu của đối phương. Ai cũng đều thấy, vừa rồi vội vã giao thủ, Mộ Dung Ngạo Hàn đã bị Kiếm Khôi áp chế. Mà hắn bây giờ càng không phải là đối thủ của Kiếm Khôi. Chỉ bằng một câu nói, mọi người đã nhận ra, Độc Cô Vô Phong có thể có thành tựu hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Cái này không phải chỉ dựa vào lực lượng mà có thể thành công được. Trí tuệ của hắn càng khiến cho người ta có muốn đề phòng cũng không đề phòng được. Chỉ là hắn đã có thói quen dùng kiếm để biểu thị cách nghĩ của bản thân mà thôi. Sau khi định thần, Mông Chiến lớn tiếng nói. Không được. Như vậy không giống nhau. Cửu Dương Kính Chấn Thiên Kính là vật chết. Nhưng Kiếm Khôi của ngươi đó lại là người sống. Sao mà có thể so sánh được. Chuyện nực cười này bắt đầu lớn rồi. Một cao thủ cảnh giới thiên đạo sơ cấp mà so cùng cao thủ cảnh giới thiên đạo trung cấp. Căn bản là tính như không có nửa phần thắng. Chuyện buồn cười này bắt đầu đối với người của Ẩn Tông mà nói cũng không có điểm nào đáng cười. Độc Cô Vô Phong chỉ cười nhạt, Thiên Mơ lão quái ở bên lập tức quát lên. Cái gì mà vật sống vật chết, các ngươi có thể cho mượn, không lẽ chúng ta lại không thể cho mượn? Ngươi có tâm thần cũng chớ xem chúng ta ngu ngốc có được hay không? Hắc hắc, thấy ánh sáng ban mai của thắng lợi, Thiên Mơ lão quái tự nhiên theo đó cao hứng. Ăn nói lung tung một hồi, khiến cho mọi người dưới đài cười thầm không thôi. Vô Trần Tử đứng thờ ơ, ánh sáng còn lại nơi khóe mắt lặng lẽ liếc về chỗ khác. Mộ Dung Ngạo Hàn vẫn không chen mồm vào được, trong lòng đang cảm thấy bực bội. Bên tai đột nhiên nghe được ám chỉ của Vô Trần truyền tới. Nhất thời tinh thần hăng hái. Không ít người cảm giác được không khí trong sân khác lạ, có lẽ chính vào lúc này, người động rồi. Một thanh kiếm vô hình vô ảnh từ trong tay Mộ Dung Ngạo Hàn bay ra. Trong nháy mắt, hắn đánh ra mấy đạo ấm huyết chồng thêm lên kiếm.

đè nén trầm trọng, âm u, mục nát. Bầu trời đêm màu đen cuối cùng cũng bị nhuộm đỏ màu máu. Cửa sổ của lầu Phượng Dương vẫn đóng chặt như cũ, tiền sảnh thanh nhã lại ngăn nắp. Nếu không phải chiêu bài nơi đây to và rõ, căn bản là sẽ không ai cho rằng đó là một nơi bán hoa. Đương nhiên, an bài hết thảy những cái này cũng chỉ vì mấy nhân vật trọng yếu đến đây. Bên trong căn phòng áp mái trên lầu, năm lão phụ đứng sóng vai nơi cửa sổ. Quần áo trang phục không hề bất đồng, đều là một thân áo choàng rộng, tóc trắng như cước, dung nhan già nua. Duy nhất khác biệt là màu sắc quần áo của bọn họ mỗi người mỗi khác. Màu trắng phiêu giật, màu đen lạnh lùng, màu xanh nhã nhặn, màu lam trầm tĩnh, màu đỏ màu lam phô trương. Thi Bích Sao cùng Ngô Kiều, sau khi thấy năm người vẻ mặt vừa kinh hãi vừa vui mừng, vội vàng bước lên phía trước hành lễ. Bích Sao, Ngô Kiều ra mắt ngũ lão, cung chúc ngũ lão mạnh khỏe lâu dài. Được rồi, nơi này chỉ có mấy người chúng ta, không cần đa lễ. Lão phù cầm đầu áo bào trắng nhẹ nhàng nâng nhị nữ dậy, ánh mắt không khỏi chuyển về phía Tiểu Minh Hữu. Ồ, tiểu gia hỏa này là ai? Ngô Kiều biết ngũ lão không thích người ngoài, vội vàng giải thích. Thưa bạch bà, hài tử này chính là hài tử mà Lý Nhạc Phàm thu nhặt đó. Lần này giang hồ hỗn loạn, chúng ta sợ hắn có gì bất chắc. Đến lúc đó Lý Nhạc Phàm không chịu hợp tác cùng chúng ta, cho nên đem hắn theo bên mình. Như vậy hắn sẽ không mượn được cớ gì nữa. Hừ, lão phủ áo đen bên trái khuôn mặt lạnh lùng, thanh âm lạnh lẽo nói. Lúc đầu nếu không phải tôn chủ không cho chúng ta can thiệp vào chuyện giang hồ, bà ta sớm đã bắt Lý Nhạc Phàm lại rồi. Đâu cần dùng đến cách phiền toái như vậy. Nhị tỷ nói không sai. Lão phù áo đỏ hít mắt, hùng hùng hổ hổ nói. Nếu quả sớm bắt tên kia lại, chúng ta đâu cần lãng phí nhiều thời gian như vậy. Nếu hắn dám không nói, thì cho hắn một mảnh tán tâm hoàn thử xem hắn có dám không kêu không, hắc hắc. Lão phù áo lam trầm mặt không nói, lão phù áo xanh thì lại thản nhiên nói. Lão ngũ tuổi ngươi cũng không nhỏ nữa, sao cứ luôn nói những lời không đâu vậy? Sau khi uống tán tâm hoàn vào, vậy còn không biến thành kẻ ngớ ngẩn sao? Đến lúc đó, hỏi không biết nói, ta thấy ngươi thực là ngớ ngẩn rồi. Nói một chút thôi mà. Bà già áo đỏ cười quái gì nói. Nếu không để cho hắn thử loạn tâm hoàn, câu hồn đan cửu trùng phệ tâm tán, câm mồm. Tiểu Minh Hữu thấy đám người này sẽ bất lợi đối với đại ca mình. Nhất thời sắc mặt hoảng sợ đến tái nhợt. Giận dữ chừng mắt nhìn đối phương nói. Ngươi, các ngươi không phải người tốt, các ngươi tất cả đều không phải người tốt. Ta biết các ngươi là sợ đại ca ta. Các ngươi sợ hắn. Cho nên các ngươi bắt ta để uy hiếp đại ca. Các ngươi toàn bộ đều là đồ hèn. Đồ hèn. Một câu cuối cùng hét to lên. Hay cho một đứa hài tử chưa đủ lông mà mồm mép đã lợi hại vậy. Lão phủ áo đen lông mi run lên quát mắng. Bà ta mặc kệ ngươi là ai, nơi này không cho phép ngươi làm càn. Nói xong tay đã giơ cao lên. Thi Bích Sao âm thầm khẩn trương, muốn ngăn cản nhưng bị Ngô Kiều kéo lại. Tỷ, bùng. Tiểu Minh Hữu nơi ngực một vầng sáng trắng hiện lên, tay của bà già áo đen bất ngờ bị bắn ngược trở lại. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Ngũ lão ánh mắt kinh ngạc lẫn nghi hoặc tâm thần lưỡng lự đánh giá Tiểu Minh Hữu. Chỉ thấy nơi ngực hắn có đeo một cái vòng cổ cũ kỹ thô sơ, đang phát ra ánh sáng lập lòe. Chỉ lát sau, ánh sáng trắng tiêu tan, mọi người mới hồi tỉnh lại. Thấy cái vòng cổ này, Tiểu Minh Hữu đột nhiên nhớ tới Phong Viêm. Nam tử cường tráng đó đã quỳ gối trước mộ phần của lão bà khóc lóc kể lể. Món đồ kỳ quái này chính là đối phương đưa cho mình. Bởi vì vẫn đeo ở trên cổ không có phản ứng gì, cho nên Tiểu Minh Hữu cũng không biết món đồ này nên dùng như thế nào. Hôm nay chủ nhân đã bị áp lực từ bên ngoài uy hiếp, lúc này mới tự động mở ra bảo vệ. Im lặng, lão phù áo đỏ trầm giọng nói. Đại tỷ, món đồ này không nên xuất hiện ở giang hồ mới phải, sao lại ở trên người một đứa nhỏ? Hừ, ta cũng không tin thu thập không được tiểu gia hỏa nhà ngươi. Bà già áo đen vẫn muốn động thủ nữa, bạch bà bên cạnh kéo đối phương lại nói. Lão nhị chớ có xúc động, trước tiên hỏi cho rõ ràng rồi hãy nói. Hài tử, món vật này là từ đâu có được? Bạch bà vẻ mặt hiền lành, thanh âm ôn hòa nhẹ nhàng truyền đến bên tai Tiểu Minh Hữu. Tiểu Minh Hữu cảm giác được rất thân thiết, rất ấm áp. Hắn rất muốn nhào vào trong lòng bà già khóc lóc kể lể ủy khuất của mình. Nhưng cuối cùng hắn lắc mạnh đầu, rời ánh mắt về phía khác. Ta không nói cho các ngươi, ngươi. Tất cả các ngươi không phải người tốt. Hô hô hô. Nói xong co tay lại. Tiểu Minh Hữu co rúm thân thể lại. Thân mình rung động không ngừng. Vừa như cô độc tịch mịch, vừa như sợ hãi bất lực. Khóc khóc khóc. Nam tử hán đại trượng phu có cái gì mà phải khóc chứ? Lão phù áo đen mặc dù mặt lạnh lùng, nhưng không phải loại người vô tình. Chứng kiến tình cảnh như vậy, ngược lại có loại bất đắc dĩ giờ khóc giờ cười. Tiếng khóc im bặt, Tiểu Minh Hữu bỗng phục đứng lên quệt nước mắt, lớn tiếng kêu lên. Ta không có khóc, ta không có khóc. Ta đã đáp ứng với Lý đại ca sau này phải giống như nam tử hán ta. Ta sẽ không khóc nữa, các ngươi muốn đánh thì đánh, ta sẽ không khóc đâu. Một tiểu hài tử đột nhiên phản ứng lớn tiếng như vậy, năm bà già ngược lại thấy sườn sốt. Các nàng vẫn có chút chưa thực sự tin rằng một tiểu hài tử cũng có thể có giác ngộ như vậy. Thi Bích Giao đối với tính cách của Tiểu Minh Hữu sớm đã hiểu rõ, lập tức liền giải thích với Ngũ lão. Hài tử này lúc còn nhỏ đã chịu rất nhiều khổ cực, tính cách có chút cực đoan, mong rằng bà đừng trách tội hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Nô Kiều cũng phụ họa nói. Hài tử này tuổi vẫn còn nhỏ, Ngũ lão đừng đánh đồng với sự hiểu biết của hắn. Ha ha, bạch bà nếp nhăn giãn ra cười mắng. Các ngươi làm gì vậy? Vẫn thực sự cho rằng mấy lão gia hỏa chúng ta là mấy lão quái vật ăn thịt người không nhà xương phải không? Không làm bực mình nữa, chúng ta cũng không nhất thiết phải so đo với một tiểu hài tử mà. Bích Sao, Nô Kiều đã biết sai. Thì Bích Sao cùng Nô Kiều lời lẽ cẩn thận, không nhịn được âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hài tử ngoan, chúng ta sẽ không thương tổn ngươi đâu. Bạch bà vẫn một bộ mặt hiền lành như cũ, nhìn Tiểu Minh Hữu, dùng thanh âm mê hoặc hỏi ngắn gọn. Hài tử ngoan, tới đây có thể nói cho bà là ai cho ngươi vòng cổ này hay không? Thấy thái độ bạch bà như thế, tứ lão còn lại nao nao cũng rời ánh mắt nhìn về phía nơi ngực của đứa nhỏ. Bà này cũng không phải là xấu, trở nên thân thiết hơn rồi. Tiểu Minh Hữu vuốt vòng cổ suy nghĩ một chút, sau đó đáp. Cái này là do một đại thúc làm cho ta đó. Nhưng hắn không thích ta gọi hắn là đại thúc. Hắn cho phép ta gọi hắn là đại ca. Hắn còn không cho phép ta nói ra tên hắn. Ồ, bạch bà như không để ý hỏi. Ngươi nói là, vòng cổ này là một đại thúc làm riêng cho ngươi. U, V, K, W, W, M. Tiểu Minh Hữu gật đầu. Ha ha, bạch bà cười ôn hòa nói. Ngươi thật sự là hài tử ngoan. Những ngày này đã chịu khổ rồi sao? Trước tiên hãy ngủ chút đi. Nói xong, lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Minh Hữu, người sau chậm chậm ngủ gục xuống. Lão phù áo đỏ hỏi. Đại tỷ, cuối cùng là ai bỗng xưng đem kỳ bảo dùng để tặng người, còn là cho một tiểu hài tử? Cái này cũng quá hoang phí rồi. Ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Lão phù áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Người đó có thể luyện chế kỳ bảo, đem cấp cho người khác thì có gì là ngạc nhiên đâu. Lão phù áo xanh tiến lên, khẽ kiểm tra trên người Tiểu Minh Hữu, trên khuôn mặt thản nhiên lộ ra một tia kinh dị. Đứa nhỏ này bỗng dưng bị người ta gieo linh thai vào, trăm mạch đều thông, trở thành tiên thiên phàm thể. Tiên thiên phàm thể. Mọi người kinh hãi sững sờ tại chỗ. Bọn họ đều là người tu hành, tất nhiên hiểu ý nghĩa của tiên thiên phàm thể. Mang lại, đấy chính là thể chất tuyệt diệu có thể tu luyện đến cảnh giới thiên đạo cao cấp. Đương nhiên, đó chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất chính là thế lực ẩn núp đằng sau hài tử này mới thực sự là chuyện khó. Lão phù áo lam tiến lên xem kỹ lại, cuối cùng gật đầu. Quả nhiên là tiên thiên phàm thể, không thể sai được. Lão phù áo đỏ thanh âm kinh hãi nói.

Đại bộ phận thế lực trên giang hồ của huyên đệ hội đều đã rời đi phương Bắc. Nhưng cuộc diện hỗn loạn ngày càng gia tăng. Thế cục của thiên hạ lại có biến hóa. Chuyện sợ rằng còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Mọi người yên lặng không nói, không khí trầm trọng gì thường. Chỉ chốc lát sau, Bạch bà tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thì thào nói. Xem ra là có người muốn nghịch chuyển thế cục của thiên hạ. Mọi người hồi tỉnh, Thi Bích Sao lại nói. Bạch bà, bây giờ giang hồ xa xôi. Chúng ta cũng không làm được gì. Chỉ có nắm chắc được thời gian tìm được thánh vật thì mới tính được. Phải như thế. Bạch bà gật đầu, nói tiếp. Tiểu Giao, việc này do ngươi làm. Chúng ta nhanh đi thôi. Ngươi trước tiên hãy đi xem tiểu tử Lý Nhạc Phàm nọ có tỉnh lại chưa. Bích Giao hiểu rõ. Thì Bích Giao lên tiếng thối lui. Nhã Nhi. Ôm sự ấm áp vào trong lòng, Nhạc Phàm sớm đã quên đi sự cảm khái của sinh tử. Mừng như điên dại, kích động, sợ hãi, khổ sở. Đủ loại tình cảm đan xen cùng một chỗ trong đầu thành ra trống rỗng. Linh hồn đang run rẩy, thân thể cũng run rẩy theo. Giờ khắc này, Nhạc Phàm mới thật sự cảm nhận được sự ấm áp của hạnh phúc. Kinh qua phong sương, huyết vũ. Kinh qua ngàn vạn khó nhọc. Cũng chỉ có thực sự mất đi mới có thể cảm thụ rõ ràng như vậy. Nhất nhãn tương các thiên vạn niên, thử thì tương phùng thoại vô thanh. Liếc mắt nhìn qua đã ngàn năm, gặp nhau lại khó nói nên lời. Lời ấy thật đúng với hai người trong giờ phút này. Sống nương tựa nhau, hóa thành tình cảm khắc cốt ghi tâm, cuối cùng là huyết mạch tương dung. Đã kinh qua bao nhiêu khổ nạn, nỗ lực không ít tâm huyết. Trần Hương Lệ như mưa, tâm huyết bốc lên. Như muốn đem sự ủy khuất cùng oán niệm mà phát tiết đi. Nhạc Phàm ôm chặt lấy, cảm xúc vạn phần. Một hồi sau, bên trong khoang thuyền đã hồi phục lại sự yên tĩnh, Trần Hương khóc xong, dựa vào lòng Nhạc Phàm mà ngủ. Ba ngày không ăn không ngủ. Cô gái thể lực đã sớm đến cực hạn. Hôm nay tâm thần được thư giãn. Tự nhiên là mê man mà ngủ đi. Ta trở về, vẫn ở đây. Nhạc Phàm lặng lặng ôm lấy Trần Hương, đem nguyên khí nhập vào trong cơ thể của nàng, trong mắt lộ vẻ ôn nhu. Vào giờ phút này, hắn đem hạnh phúc ôm chặt vào trong ngực, vĩnh viễn không buông ra. Phảng phất như khi còn bé, tự nhiên như vậy. Gầm, tiểu hỏa gầm nhẹ một tiếng, lắc mình ra ngoài cửa. Lúc này, ngoài phòng truyền đến thanh âm của Thi Bích Sao. Trần Hương cô nương, xin hỏi Lý Nhạc Phàm đã tỉnh lại chưa? Bích Sao có việc cần thương lượng. Nhạc Phàm nghe vậy những mày, âm thầm nghĩ lại sự việc phát sinh. Bản thân đã hôn mê bao lâu? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Thì Bích Sao sao lại biết Trần Hương? Trong khoảng thời gian mình hôn mê này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hàng loạt sự hoài nghi hiện lên trong đầu Nhạc Phàm. Trong khi đang suy nghĩ, ở ngoài cửa có tiếng thở dài. Chuyện khẩn cấp. Nếu như Lý Nhạc Phàm tỉnh lại, mong rằng Trần Hương cô nương kịp thời thông báo cho. Bích Sao xin cảm ơn trước. Mơ thanh hạ xuống, rồi sau đó tiếng bước chân dần dần rời xa. Người đã đi xa, tiểu hỏa lại im lặng, sau đó trở về nằm bên cạnh giường của Nhạc Phàm. Bên trong phòng tối đen không ánh sáng, cảm thụ như thời gian không trôi qua. Thân thể mềm mại của Trần Hương vẫn tựa vào trong lòng của Nhạc Phàm. Đôi mi thanh tú khẽ cau lại, khuôn mặt mỏi mệt làm cho chua xót lòng người không thôi. Trong mộng cô gái có cái gì? Tại sao lại ưu thương như thế? Nhạc Phàm không biết, nhưng hắn hiểu. A, đại ca! Đột nhiên một tiếng hô lên, Trần Hương từ trong mộng tỉnh lại. Nhạc Phàm vội vàng nắm chặt tay, giọng nhẹ nhàng trấn an. Ta vẫn ở đây, ta vẫn ở chỗ này. Ta vẫn ở đây. Tâm tình dần dần bình phục, Trần Hương thanh âm nhẹ nhàng nói. Ca, người còn nhớ không? Khi còn bé, người vẫn ôm muội như thế này. Mỗi lần muội sợ hãi, người vẫn như thế này. Sau này, ta cũng sẽ như vậy. Nhạc Phàm gật đầu đáp lại, trong ngôn từ thể hiện sự kiên định không thể thay đổi. Hồi tưởng lại chuyện trước kia, hai người có rất nhiều thương cảm trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tất cả đều là quá khứ. Nhạc Phàm thản nhiên mở miệng, mẩy mơ ước mà nói. Chờ chúng ta xong việc. ta sẽ đưa muội đi tìm Tô Gia Gia. Sau đó chúng ta sẽ sống một cuộc sống an tĩnh. Vẫn như thế này. Sự yên ổn đột nhiên mà đến. Trần Hương cảm thụ được sự ấm áp từ lồng ngực của Nhạc Phàm truyền đến. Gương mặt nhất thời nóng bừng lên. Vì vậy đầu càng giấu vào sâu hơn. Ca, người muốn biết chuyện xưa của Trần Hương không? Nhạc Phàm chỉnh lại thân thể, nhẹ vỗ về mái tóc của cô gái nói. Muội muốn nói, đại ca sẽ nghe. Trần Hương lắc đầu yên lặng không nói. Lập tức mở bàn tay Nhạc Phàm ra. Lấy tay nhẹ nhàng áp lên trên. Cảm nhận độ ấm từ bàn tay của hai người truyền đến. Trần Hương từ nhỏ đã lớn lên tại Thiên Môn. Lúc nhỏ đột nhiên gặp sự cố mất đi trí nhớ. Cho tới bây giờ, muội vẫn không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Sau đó được Vạn Gia Gia cứu sống, từ đó về sau, Trần Hương trở thành Vạn Nhã Nhi. Đã trải qua sinh tử, Vạn Nhã Nhi được người thân tại Thiên Môn mang về. Trí nhớ trước kia trống rỗng, chỉ biết là lấy thiên hạ chúng sanh là nhiệm vụ. Mặc dù mơ hồ, cũng rất đơn thuần. Cho đến khi gặp lại người, ngón tay run rẩy, Trần Hương tiếp tục nói. Vạn Nhã Nhi vốn đã chết đi, nhưng sự cố chấp của đại ca đã đem nàng từ trong giấc ngủ mê mà thức tỉnh. Cho nên muội lại muốn ở bên cạnh người. Vạn Nhã Nhi đã trở lại chỉ vì Lý Nhạc Phàm. Từ nay về sau, Trần Hương tức là Nhã Nhi, Nhã Nhi chính là Trần Hương. Đại ca, Nhạc Phàm gật mạnh đầu, càng ôm chặt lấy Trần Hương. Là thương xót, là tình yêu, có lẽ là sợ lại một lần nữa mất đi. Bất kể là Trần Hương hay là Nhã Nhi, Nhạc Phàm đều không muốn lại một lần nữa mất đi. Quyển 12. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thương thiên chương 05. Tu hành cảnh giới. Đối với người bất hạnh mà nói, vô luận thời gian là bao lâu, hạnh phúc đều ngắn ngủi. Đối với người may mắn mà nói, vô luận có hạnh phúc bao lâu, thời gian đều ngắn ngủi. Tạ trốn hồng trần sâu thẳm này, Nhạc Phàm đã may mắn. Mặc dù kinh qua ngàn vạn đau khổ, nhưng giờ phút này, hắn đã có thể cảm thấy hạnh phúc ở bên mình. Hai người bên nhau, hồn nhiên quên đi tất cả. Một lúc lâu, Nhạc Phàm ngẩng đầu, nhìn ra bốn phía hỏi. Trần Hương, chúng ta đang ở đâu vậy? Nơi này là biển cả, chúng ta đang ở trên một chiếc thuyền lớn. Trần Hương thì thẻ từ trong lòng của Nhạc Phàm lên tiếng. Là một người phụ nữ tên là Thi Bích Sao đưa chúng ta tới, nghe họ nói mục đích là vì người ở trên thuyền. Nhạc Phàm gật đầu, trong lòng đã hiểu. Có phải có cái gì không đúng phải không? Trần Hương nhìn chằm chằm vào đối phương, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Không có gì. Nhạc Phàm nhẹ nhàng ôm lấy Trần Hương trấn an nói. Muội không nên lo lắng. Lúc đầu ta có đáp ứng dẫn bọn họ đi tìm một vật. Sau khi xong việc sẽ rời đi. Nói vậy lúc này hẳn là đang trên đường đến đó. Tìm đồ vật. Trần Hương đôi mi thanh tú nhớn lên. Muội thấy những người này mỗi người đều không đơn giản, hẳn đều là người tu hành, sao lại cần người hỗ trợ tìm đồ vật. Hơn nữa thái độ của bọn họ cũng không tốt, thậm chí có chút cực đoan. Nghĩ lại tình hình lúc Hồng Bào lão phụ động thủ đối với Nhạc Phàm, trong lòng Trần Hương như có lửa. Thái độ. Nhạc Phàm tức cười, hắn quả thật không có để ý thái độ của người khác đối với mình. Lúc đầu, nếu không có Thi Bích Sao bắt Tiểu Minh Hữu để trao đổi, hắn làm sao chịu hợp tác với đối phương. Thái độ của hai bên tự nhiên sẽ không có chỗ nào tốt cả. Yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. Nhạc Phàm trong ánh mắt sắc bén lộ ra sự ôn hòa. Hắn không muốn lây sự buồn rầu của mình sang cho Trần Hương. Càng không muốn đối phương gặp nguy hiểm gì. Vì vậy nói sang chuyện khác. Nhã Nhi, chúng ta ở trên thuyền đã bao nhiêu ngày rồi? Muội cũng không biết. Trần Hương lắc đầu nói. Khi muội tỉnh lại thì đã ở trên thuyền rồi, sau đó đã ở chỗ này 3 ngày. 3 ngày rất ngắn ngủi, nhưng đối với một người đang chờ đợi mà nói, 3 canh giờ cũng đã là khó mà chịu nổi rồi. Nhìn khuôn mặt gầy ốm của Trần Hương, Nhạc Phàm cảm thấy đau lòng. Hắn có thể hiểu được. Bởi vì, hắn đã chờ đợi giờ phút này, không biết đã đợi bao nhiêu ngày tháng rồi. Trần Hương mặt giãn ra cười nói. Cả! Người vì muội, kinh qua nhiều khổ nạn như vậy, thậm chí ngay cả tính mạng cũng có thể bỏ đi. Trần Hương đợi 3 ngày thì tính làm gì? Nhạc Phàm nắm thật chặt tay, sự ấm áp truyền đến trái tim của hai người. Dừng một chút, Trần Hương quan tâm hỏi. Ca ca, người hiện tại thân thể đã không có việc gì rồi chứ? Nhạc Phàm vuốt nhẹ mái tóc trắng như tuyết nói. Ngoại trừ mái tóc trắng này thì cái gì cũng rất khỏe, so với trước còn muốn khỏe hơn. Ca, người tu luyện công pháp gì vậy? Thật kỳ quái. Lập tức Trần Hương đem những nghi hoặc trong lòng mà mình đã thấy ngày đó nhất nhất nói lại cho Nhạc Phàm. Người nọ mắt lộ ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ. Đan tâm thạch. Nhạc Phàm sờ sờ viên đá nhỏ trên cổ thủy chung nghĩ không hiểu vật ấy rốt cuộc có gì bí mật. Hắn nhớ Lý Đàm cha hắn khi đưa vật này cho hắn, vẻ mặt phi thường trịnh trọng, chính là sự minh chứng cho một thợ săn vĩ đại. Hiện suy nghĩ lại, tất nhiên không phải đơn giản như vậy. Tiếp theo lấy ra Thiên Tinh. Nhạc Phàm kỳ quái hỏi: Nhã Nhi, muội là người của Ẩn Tông có biết Thiên Tinh này là vật gì không? Đại ca, Thiên Tinh này là vật rất tốt đấy. Trần Hương vui vẻ cười nói: Tại tu hành giới, tu luyện phi thường khó khăn, chẳng những tư chất phải rất tốt, còn phải có cơ sở vật chất hùng hậu. Cho nên mới có sự tranh chấp thiên hạ giữa Ẩn Tông và Ma Môn, mà Thiên Tinh này chính là năng lượng tinh túy. Người trong tu hành giới có thể thông qua Thiên Tinh mà trực tiếp hấp thu chuyển hóa năng lượng, sử dụng để đề cao chân nguyên của bản thân nhanh hơn. Hơn nữa không bị sự giới hạn của cảnh giới. Thấy Nhạc Phàm mặt không chút thay đổi, bộ dáng cũng không chút quan tâm, Trần Hương khó chịu bày ra bộ dáng của nữ nhi. Đại ca đừng xem thường Thiên Tinh này. Đối với người trong tu hành giới mà nói, vật này chính là rất khó mà có được. Tựa như người nghèo ở thế tục thấy được một khối hoàng kim thật lớn vậy. Quả thực không thể đo lường. Nếu không, lúc Vô Trần Tử đánh cuộc cùng Ma Môn cũng sẽ không do dự không quyết. Nhìn Thiên Tinh trong tay Nhạc Phàm, Trần Hương hai mắt vui vẻ như hai mảnh trăng non. Thì ra là như vậy, khó trách. Nhớ tới vẻ mặt của mấy người đó lúc ấy, Nhạc Phàm cũng hiểu ra. Lập tức, hắn đưa tay cầm 3 mảnh Thiên Tinh đặt ở trong tay Trần Hương. Ca, nếu đối với muội có chỗ tốt, cứ giữ để tu luyện đi. Muội an toàn, ta mới yên tâm. Trần Hương yên lặng nhận lấy, trong mắt như ngân ngấn nước mắt. Nàng có thể cảm nhận được sự quan tâm cùng ôn nhu của đối phương. Mặc dù Nhạc Phàm cho tới bây giờ cũng không hiểu cách biểu hiện sự ôn nhu của mình như thế nào. Nhìn bộ dáng của Trần Hương, Nhạc Phàm ngược lại nhớ tới một chuyện. Mày càng ngưng trọng. Suy nghĩ qua, hắn tiện tay gọi ra Tiễn Hồn, sắc đen như tràn ngập cả căn phòng. Đen tối như thôn phệ tất cả, như thẩm thấu vào tận linh hồn. Ca, cái này đến tột cùng là cái gì? Trần Hương mở miệng hô lên, tâm thần kịch liệt run rẩy. Tiểu Hỏa bên giường đột nhiên giật mình, khẩn trương nhìn. Tiễn Hồn chậm rãi thối lui, bộ lông dựng lên, khẽ gầm nhẹ. Không nghĩ tới Tiễn Hồn lại có biến hóa. Thật kỳ quái. Nhạc Phàm thu hồi Tiễn Hồn, trong mắt xẹt qua vẻ mừng rỡ. Nhã Nhi, đây là Tiễn Hồn mà ta tu luyện. Lấy tinh thần thực chất hóa làm thủ đoạn công kích, có thể làm tổn thương tâm thần của con người, làm cho người ta tinh thần suy yếu, thậm chí suy kiệt. Dừng một chút, lại chuyển hỏi. Muội thấy Tiễn Hồn cùng công pháp của các muội có sự tương quan như thế nào? Trần Hương lấy lại tinh thần suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài nói. Tiễn Hồn này quá dường dị, muội căn bản là không cách nào so sánh, dù sao cũng sẽ không kém. Trần Hương bây giờ vẫn không biết chuyện Nhạc Phàm phát sinh cùng Vô Trần Tử và Mông Chiến. Tự nhiên không biết sự lợi hại chân chính của Tiễn Hồn. Nếu không nàng sẽ không dùng mấy chữ cũng không kém, mà Nhạc Phàm cũng không định nói cho đối phương việc này. Dù sao cũng chỉ là dưới sự liều mạng mới có thành tích này. Hắn cũng không thể cứ mỗi lần gặp phải cường địch đều phải liều mạng sao. Nhã Nhi, ta muốn biết tu hành giới các muội có thực lực phân ra như thế nào. Có chút suy tư, Nhạc Phàm vẫn phải hỏi rõ vấn đề này, đem sự phán đoán của mình so với thực tế. cái này đơn giản. Trần Hương cười cười, nói thẳng. Chúng ta lấy thiên địa linh khí tinh khiết để tu luyện chân nguyên. Tiểu thành là có thực lực ngang với thiên đạo cao thủ trong giang hồ. Lúc này mới tính là nhập môn. Tại tu hành giới, cảnh giới được phân chia theo sự khống chế thiên địa chi lực. Chia làm thiên đạo sơ cảnh, thiên đạo trung cảnh, thiên đạo cao cảnh. Mà lực lượng chia làm cửu phẩm. Thiên đạo nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm cực mạnh. Bình thường mà nói, cảnh giới quyết định lực lượng, mà lực lượng lại không bị cảnh giới kiềm chế. Cái này giống như là người vào thiên đạo trung cảnh. Nhất định là có lực lượng thiên đạo tứ phẩm. Nhưng lực lượng cũng phụ thuộc vào công pháp của tông phái mà quyết định. Vậy Vô Trần Tử cùng Mông Chiến bây giờ là cảnh giới gì? Vô Trần Tử là thiên đạo trung cảnh thượng tầng, Mông Chiến còn ở vào thiên đạo trung cảnh hạ tầng. Nhớ tới Bạch Tố Vân cùng Kiếm Ma, Nhạc Phàm nhất thời cảm thấy chênh lệch với bản thân, lại hỏi. Nhã Nhi, cảnh giới của muội là gì? Muội. Trần Hương trong mắt hiện lên vẻ phức tạp nói. Muội tu luyện chính là thiên môn bí thuật, Nịch Thủy Tâm Kinh và Thiên Huyền Mật Pháp. Từ khi cô tẩy tủy cho muội đã có cảnh giới thiên đạo sơ cảnh hạ tầng, hôm nay sắp đột phá lên thiên đạo trung cảnh. Nhớ tới thiên môn, Trần Hương cũng cảm thấy có tình cảm khó có thể nào dứt bỏ được. Nhạc Phàm cúi đầu không nói. Nghe thế cũng có nhiều điều chưa được rõ ràng lắm. Hắn đột nhiên hiểu được bản thân có rất nhiều điều chưa biết. Mặc dù hắn trước kia cũng không cảm thấy bản thân hiểu rõ được bao nhiêu về thế giới này, nhưng hắn chưa bao giờ cảm thấy rốt nát như ngày hôm nay. Trong lúc đang suy nghĩ, trong thuyền đột nhiên truyền đến một trận rung chuyển kịch liệt. Phát sinh chuyện gì vậy? Chú thích: thiên địa linh khí cùng thiên địa nguyên khí có bản chất khác nhau. Sau này Tử Mộc sẽ nhân chuyện xưa mà nói lại tỉ mỉ cho mọi người hiểu. Quyển 12. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thương thiên chương 06. Tâm linh đích ký ấy. Trong thuyền trao đảo kịch liệt, dao động không ngừng. Nhạc Phàm nắm chắc lấy tay của Trần Hương, sau đó rời đi, Tiểu Hỏa đi theo phía sau. Đi ra lên trên sàn tàu, Nhạc Phàm giữ thân hình Trần Hương trụ lại. Nhìn ra xa phía trước, chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc. Chung quanh biển cả từng đợt sóng cao ngất. Chiếc thuyền lớn đang bị trao đảo giữa sóng nước. Đây là biển lớn. Nhìn biển cả vô tận trước mắt, Nhạc Phàm tâm thần rung động. Một loại cảm giác nhỏ bé vô cùng khó nói nên lời. Biển cùng trời phảng phất như liên kết lại với nhau. Mà một người đứng giữa trời đất lúc này cũng không biết diễn tả sao cho đủ. Sự đối lập mãnh liệt kích thích tâm thần của Nhạc Phàm, sự khẩn trương cùng áp lực. Trần Hương ở một bên cảm nhận được sự khác thường của Nhạc Phàm, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực hắn. Sự quan tâm này đưa tay là có thể chạm vào được. Một hồi sau, tâm cảnh Nhạc Phàm chậm rãi hồi phục, ánh mắt cũng dần dần thu hồi, phát ra sự cảm thán. Biển lớn, quả nhiên toàn là nước. Phì, Trần Hương phì cười, phảng phất bừng sáng ánh xuân quang. Trong mắt nàng, Lý Nhạc Phàm cho tới bây giờ không ngờ lại có bộ dáng như vậy. Nhìn qua thật ngây ngốc. Đương nhiên, Nhạc Phàm bản thân nhưng không có một chút nhận thức ra, tự nhiên phát ra cảm thán của mình. Ở nơi cao nhất của thuyền, Thi Bích Sao đang chỉ huy thủy thủ di chuyển. Tuy có sóng gió ngăn cản, nhưng thuyền lớn vẫn tiến tới trước. Thấy không cảnh như vậy, Nhạc Phàm dẫn Trần Hương đi thẳng ra phía trước. Thi Bích Sao. Phía dưới đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc nhưng lại lạnh lùng. Thân thể Thi Bích Sao khe khẽ run rẩy. Không phải sợ hãi, cũng không phải bối rối. Trong mắt ngược lại tiết lộ sự ngạc nhiên ngoài ý muốn. Nhưng khi nàng thấy hai người đang tay trong tay, trong mắt lại xẹt qua vẻ phức tạp. Trở xuống sàn tàu, Thi Bích Sao thản nhiên cười nói. Nhạc Phàm, thật mừng khi ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Nghe Thi Bích Sao xưng hô, Nhạc Phàm không khỏi nhíu nhíu mày, lập tức nhìn mây đen nơi chân trời hỏi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đó là một cơn lốc nhở thường thấy trên biển. Thi Bích Sao giải thích. Bởi vì thời gian gấp gáp, hành trình chúng ta phải nhanh hơn nữa, cho nên dọc theo đường đi có thể rất khó mà an ổn. Nhìn cơn lốc phía trước, Trần Hương không yên tâm hỏi. Như vậy có an toàn không? đương nhiên là an toàn. Thi Bích Giao nhìn thẳng vào đối phương, hỏi lại. Trần Hương cô nương, chẳng lẽ ta sẽ dùng tính mạng của mình mà đùa giỡn sao? Nhạc Phàm tuy là thợ săn, cơ, hơ, dơ, là chuyện trên biển chưa từng được nghe cha và Vạn Tiên Sinh nói qua. Tự nhiên không có quyền gì mà lên tiếng. Vì vậy chuyển hỏi, Thi Bích Giao, Minh Hữu đang ở nơi nào? Cái gì tới cũng phải tới. Khẩu khí thâm trầm, Thi Bích Giao vuốt mái tóc trước ngực không lạnh không nóng nói. Tiểu tử kia bây giờ khỏe lắm, đang nghỉ ngơi trên thuyền, chúng ta không có bạc đãi nó. Ta muốn gặp nó. Nhạc Phàm thái độ cường ngạnh, không có chút ý định thương lượng. Suy nghĩ một chút, Thi Bích Giao mở miệng nói. Lý Nhạc Phàm, ngươi có nhớ hiệp định của chúng ta không? Ta sẽ dẫn các ngươi tìm được vật gì đó. Nhạc Phàm biểu tình thâm trầm, đang nói chuyện lạnh lùng. Hắn có lẽ có thể dễ dàng tha thứ việc người khác thương tổn đến mình, phản bội mình, lừa gạt mình. Nhưng hắn tuyệt không thể dễ dàng tha thứ kẻ đã dùng người thân bằng hữu để uy hiếp hắn. Chính hắn đã từng nói như vậy, ngươi có nỗi khổ của ngươi, hắn có cừu hận của hắn. Đây là sự đau đớn cùng hận thù trong lòng Nhạc Phàm. Nhìn ánh mắt cừu hận của đối phương, Thi Bích Giao tâm thần đau đớn, phảng phất như thân lạc vào đồng băng. Giờ khắc này, nàng muốn đến như thế nào được nói ra lý do cùng sự đau khổ của nàng, nhưng lý trí nói với nàng. Không được, cười buồn bã, Thi Bích Giao cố gắng trấn tĩnh nói. Tiểu tử kia đang ở tầng 2 của thuyền, các người theo ta đến đây. Dứt lời, người đã đi trước dẫn đường. Ca, Trần Hương kinh dị nhìn Nhạc Phàm nói. Cái này rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ bọn họ đã dùng người để uy hiếp chàng? Chuyện nói đến dài lắm, đời Hương sẽ kể lại cho muội sau. Nhạc Phàm nắm thật chặt tay Trần Hương, giống như khi còn bé cũng đã làm như vậy để an ủi khi nàng lo lắng. Trước khi tiến lên, Nhạc Phàm tùy tiện hỏi. Hiện đã cách khi chấm dứt Võ Lâm Đại Hội bao nhiêu lâu rồi? Đã 6 ngày. Thi Bích Giao cũng không quay đầu lại, tiếp tục đi tới. 6 ngày, tình hình của giang hồ bây giờ thế nào? Ngươi muốn biết các bằng hữu của ngươi như thế nào sao? Nhạc Phàm không nói, xem như thừa nhận. Dù sao trong lòng hắn, những người đó đều là người mà hắn quan tê-tê-a mơ đến. Thi Bích Giao hiểu được suy nghĩ trong lòng đối phương, chậm rãi nói. Sau khi ngươi rời đi, Võ Lâm Đại Hội cũng đã kết thúc. Ngày nay, các thế lực lớn trong giang hồ đã có sự điều chỉnh mới. Do Thiết Huyết đảm nhiệm địa vị chí tôn, Ma Môn cùng Ẩn Tông tuân thủ hứa hẹn, cũng không có nhúng tay vào chuyện giang hồ. Bất quá, dừng một chút, Thi Bích Giao tiếp tục nói. Chỉ bất quá giang hồ phi thường hỗn loạn. Mộ Dung Thế Gia tự lập thành một phái, khắp nơi cùng Thiết Huyết đối nghịch. Rồi sau đó lại có một nhóm thế lực thần bí gây ảnh hưởng đến giang hồ, hình thức càng phức tạp. Vậy Long Tuấn và Đinh Nhị bọn chúng thì sao? Hai đồ đệ của ngươi càng muốn hơn ngươi. Cười cười, Thi Bích Giao tiếp tục nói. Bọn họ chẳng những cùng công chúa Đại Minh ở cùng một chỗ, còn sau khi Võ Lâm Đại Hội kết thúc đã thành lập Phàm Môn. Thành viên chính là những bọn người tự do trên giang hồ Cát Thiên Phong. Bất quá bây giờ thế lực của bọn họ quá yếu. Phải hợp tác với các thế lực khác mới có thể có điều kiện phát triển. Cho nên bọn họ chọn Tĩnh Quốc Quân. Về phần đám người khấu phỉ, phó suất, sau Võ Lâm Đại Hội, bọn họ cùng với đám người Lỗ Thứ rời đi. Đến nay cũng chưa từng xuất hiện trên giang hồ. Thiết Huyết đã thành Võ Lâm chí tôn như ý nguyện. Long Tuấn cùng Đinh Nhị cũng có mục tiêu của bản thân. Bất kể tương lai như thế nào, bọn họ ít nhất cũng đã từng cố gắng. Mà đám người khấu phỉ, phó suất, hẳn là đang tìm chỗ bế quan tu luyện, tự nhiên không cần phải lo lắng. Trong khi nói chuyện, ba người đã đi tới tầng 2 của thuyền. Trong phòng khô ráo sáng ngời, bố trí càng u nhã, có 4 nha hoàn đứng ở hai bên. Trên giường nệm, Tiểu Minh Hữu đang ngủ, thân thể co rút lại, đôi mày nhỏ ngưng trọng. Mặc dù trên giường rất ấm, nhưng cũng lấp không được sự lạnh lẽo trong lòng hắn. Thi Bích Giao xấu hổ nhíu nhíu mày, trong lòng thở dài. Nhạc Phàm hai nắm đấm nắm chặt, trên mặt sự phẫn nộ không chút che giấu.